Jay thở dài, kia vốn không phải thuộc về công việc của tôi. Alex không hề để ý tới bộ dạng giả vờ oán hận của Jay, mở cửa thư phòng. Cách chương.